Đan Thần, chương 5 1439-40. Trấn áp, góc truyện audio.com, bởi vì cổ thân thể này quá đáng sợ, quá khoa trương, tốt đến mức làm cho hắn sắp điên cuồng. Oanh, thanh lợi kiếm do thiên kiếp hình thành trên bầu trời đánh xuống phá kiếp thương, lực lượng thiên kiếp dọc theo phá kiếp thương đâm vào trong thân thể cánh tay của Trình Cung, lực lượng thân thể dưới lực lượng thiên kiếp bắt đầu vỡ vụn. Mà loại tình huống này, không thấy Trình Cung làm ra bất cứ ngăn cản nào. Tiểu tử, ngươi muốn đánh cuộc à, ngươi muốn bức ta tiếp tục ngăn cản thiên kiếp cho ngươi sao, ngươi nằm mơ. Tuy gấp đến mức điên cuồng, nhưng Nguyên Thủy Ma Tôn là tồn tại gì, hắn sẽ không bị người khác bức hiếp, nhất là tiểu tử này hành động rõ ràng như vậy. Lão bất tử, ta cho ngươi biết một chuyện, tất cả mọi người cùng một chỗ trong Linh Sơn cũng xem như cân đối, nếu như ngươi khống chế được Linh Sơn, ngươi sẽ không cho bất cứ ai sống sót, cho nên ngươi thất phải chết. Thần niệm của Trình Cung nói xong mấy lời cuối cùng, đồng thời ở trong nơi khác của thân thể hắn, khí tức huyết mạch của cự linh tộc thẩm thấu mà ra. Lão bất tử, huyết mạch cự linh tộc, muốn giết chết chính mình. Giờ khắc này, Nguyên Thủy Ma Tôn xem như bừng tỉnh đại ngộ, thì ra tất cả biểu hiện trước kia đều là giả dối, diệt sát một tia phân thần của mình và Nguyên Thủy Ma Khí mới là mục đích thật sự, tất cả những chuyện này đều do lão bất tử an bài. Trong nháy mắt này, trong một chớp mắt hắn đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Tiểu tử này không có khả năng biết rõ bọn họ ở cùng một chỗ, trừ phi là lão bất tử an bài. Tiểu tử này vì cái gì chịu để cho mình tiến vào thân thể, vì cái gì làm ra loại thiên kiếp này, thì ra là đối phí chính mình. Lão bất tử, chỉ có hậu nhân lão bất tử mới có được huyết mạch cự linh tộc, đúng vậy, hắn đã phân phó cho hậu bối của mình không tiếc tất cả cũng phải diệt sát mình. Cũng chỉ có loại người này mới làm thế, hắn sợ chính mình đạt được thân thể tốt một lần nữa phát triển thêm. Tất cả mọi người tại chỗ kia, chỉ có chính mình một lần nữa khôi phục lại, mà Linh Sơn, Cửu Châu và Vô Tận Tinh không bị mình khống chế triệt để. Âm mưu, đây là âm mưu cực lớn, từ đầu đến cuối mục đích chính là giết chết chính mình. Lão bất tử, ngươi đúng mong diệt sát ta, trở về cho ta, bành. Oanh, giống lớn một tiếng, Nguyên Thủy Ma Tôn ra tay, hắn tiếp tục vận dụng Nguyên Thủy Ma Khí ẩn giấu đặc biệt trong thần niệm của Trình Cung, lập tức đảo khách thành chủ tiếp tục khống chế thân hình này, điên cuồng thúc giục Nguyên Thủy Ma Khí. Giờ khắc này, hắn không suy nghĩ chuyện khác, nhất định phải mau chóng độ kiếp sau đó diệt sát tiểu tử này. Tiểu tử này vốn không muốn sống, nhất định phải như thế. Chính mình coi chừng áp chế hắn, triệt để khống chế thân thể này, không thể một lần nữa cho hắn bất cứ cơ hội nào. Lại lần nữa khống chế thân thể, Nguyên Thủy Ma Tôn cảm giác tâm cũng bị dẫn theo, trong nháy mắt vừa rồi đúng là khủng bố a, nếu không phải hắn cuối cùng không tiếc tất cả bộc phát lực lượng Nguyên Thủy Ma Khí, thân thể của Trình Cung đã bị hủy diệt triệt để. Bành, bành, bành, Nguyên Thủy Ma Khí cùng thiên kiếp ngưng tụ thành kiếm điên cuồng đụng nhau, Nguyên Thủy Ma Khí tiêu hao vượt qua trước kia, nhưng Nguyên Thủy Ma Tôn lần này không chút khống chế, ngược lại tiếp tục tăng lực lượng của Trình Cung lên. Vào lúc này, lực lượng của Trình Cung cũng được Nguyên Thủy Ma Tôn tăng lên, đột tới cảnh giới đạo tôn. Ha ha, quả, góc truyện audio.com, nhiên là trăm triệu năm khó tìm được thân thể như thế này, chính mình nếu như đạt được thân thể này, bọn chúng đều ở chỗ kia, chính mình triệt để khống chế tất cả rất dễ dàng, thậm chí có khả năng thành tựu cảnh giới vô thượng. Chính thức đạt tới cảnh giới sau đạo tôn, thần niệm cũng đột phá đến đạo tôn hậu kỳ, lực lượng thân thể được Nguyên Thủy Ma Tôn dung nhập tiếp cũng đạt tới đạo tôn hậu kỳ. Loại thời điểm này, Nguyên Thủy Ma Tôn mới chính thức thể nghiệm được chỗ tốt từ thân thể cường đại của Trình Cung. Đây cũng chỉ có Nguyên Thủy Ma Tôn mới làm được điểm này, thời điểm thân thể của Trình Cung tăng lên cần lực lượng lớn tới khủng bố, cho dù Trình Cung chính mình có Thần Long Tiên Châu là đồ vật có lực lượng gần như vô cùng, hấp thu cũng cần quá trình, mỗi lần tăng lên đều rất khó khăn. Hơn nữa tình huống bây giờ Trình Cung tăng lên cũng không dám tùy ý tăng lên, dù sao mỗi lần thiên kiếp cũng đạt tới tình trạng khủng bố. Hiện tại Nguyên Thủy Ma Tôn đem Nguyên Thủy Ma Khí của chính mình, đương nhiên đánh vào thần niệm và lực lượng giúp Trình Cung tăng lên, giúp các phương diện của hắn tăng lên, Trình Cung lúc trước đã đánh tốt trụ cột rồi, cũng phải cảm nhận được bành trướng cuồng bạo. Nguyên Thủy Ma Tôn xem ra thân thể này tương lai là của mình, chính mình âm thầm ngưng tụ thần niệm mấy vạn năm, tăng thêm thiên địa khai ích thì có Nguyên Thủy Ma Khí cộng thêm Nguyên Thủy Ma Tôn âm thầm hấp thu lực lượng của Trấn Hải Ma Tôn suốt mấy vạn năm, rốt cuộc vào lúc này đã dùng hết. Cũng chỉ có dưới loại tình huống này, mới có thể dùng một trình độ đáng sợ trùng kích. Bên này cảm thụ được lực lượng tăng vọt mang đến cảm giác sảng khoái, bên này Nguyên Thủy Ma Tôn lại dốc sức liều mạng ngăn cản thiên kiếp. Hơn nữa cùng một thời gian, Nguyên Thủy Ma Tôn dò xét ra một việc huyết mạch. Vừa rồi hắn chỉ mơ hồ cảm thấy một ít thứ gì đó, hiện tại dò xét, đúng vậy, tuyệt đối là huyết mạch của lão bất tử vô cùng tinh thuần, còn có một ít ấn ký cự linh ấn, lão già này, không ngờ biết rõ chuyện mình che giấu, còn bố trí loại thủ đoạn này, hừ, lão già kia, đạo cao một thước, ma cao một trượng, ngươi nhất định là thua rồi. Lão bất tử, cho dù ngươi dụng tâm lương khổ, thậm chí ngay cả bỏ qua một hậu bối thiên tài, chỉ tiếc bản ma tôn vẫn có thể khống chế tất cả, nếu ngươi lão bất tử ngươi tự mình phân thần đối phó ta, bản ma tôn còn sợ ngươi ba phần, nhưng nếu dựa vào tiểu tử miệng còn hôi sữa này, cũng dám đối phó bản ma tôn. Bất quá cái thiên kiếp này có bao nhiêu biến thái, cũng không biết lão bất tử kia sử dụng biện pháp gì, không ngờ lại khủng bố đến thế, thiên kiếp biến thái. Vào lúc này Nguyên Thủy Ma Tôn vững tin không thể nghi ngờ tất cả là do lão bất tử an bài, đến lúc này trong lòng của hắn không tiếp tục giữ lại, biết rõ chuyện lão bất tử an bài thì hắn có nắm chắc, không giống như vừa rồi cẩn thận chú ý, che giấu. Vừa rồi phóng túng cho thiên kiếp oanh kích xuống, Trình Cung cũng đã ra lệnh liên hệ không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh, đồng thời Trình Cung cũng liên hệ với tiểu phong tử ở trong tiểu hư đỉnh trước tiên. Hôm nay tiểu phong tử đã ổn định ở cảnh giới thiên tôn, nghe được Trình Cung không nói hai lời, lập tức đem bổn mạng tinh huyết của lão bất tử dung hợp thả ra một ít cho Trình Cung sử dụng. Lúc này mới hoàn tất việc làm cho Nguyên Thủy Ma Tôn tin tưởng chuyện này tất cả do lão bất tử an bài. Góc truyện audio.com, có đôi khi không biết mới là chuyện đáng sợ nhất, chính thức biết rõ thì không có gì. Chính bởi vì điểm này cho nên Nguyên Thủy Ma Tôn buông tất cả. Biểu hiện ra lực lượng của mình. Tuy biến đổi bất ngờ, nhưng lúc này nhìn thấy Nguyên Thủy Ma Tôn toàn lực tăng lên lực lượng của chính mình, nhìn lực lượng của mình tăng vọt khủng bố, nhìn thấy hắn thi triển các loại thủ đoạn và thần thông, cộng thêm Nguyên Thủy Ma khí chống cự thiên kiếp, Trình Cung cũng không khỏi thoải mái trong lòng. Có thể làm cho lão già Ma Tôn này mắc lừa trong nội tâm của hắn, có cảm giác thành tựu sâu sắc. Nhưng Nguyên Thủy Ma Tôn thằng này cũng không phải ăn chay, không ngừng sử dụng các loại thủ đoạn muốn dò la Trình Cung, tránh cho sau khi ngăn cản xong thiên kiếp bị suy yếu, bị Trình Cung thừa cơ hội xông vào. Đem lão bất tử mang ra, làm cho hắn triệt để buông tha ý tứ khác, đi chống cự thiên kiếp hóa thành lợi kiếm, chỗ tốt chính là làm cho hắn tin tưởng mà đi chống cự thiên kiếp, có thể thi triển ra các loại thủ đoạn tích góp mấy vạn năm của hắn đi trợ giúp mình tăng lực lượng lên, chỗ hỏng chính là thằng này biết hết, cho nên cẩn thận đề phòng. Giờ phút này cho dù ngăn cản thiên kiếp nguy hiểm nhất, hắn gần như muốn sụp đổ. Nhưng hắn cũng không quên dò xét Trình Cung. Cũng may Trình Cung hiện giờ đã câu thông với không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh, cho tới bây giờ đây chính là giải bí mật lớn nhất của Trình Cung, không ai biết được, hư không âm dương đỉnh cũng không phải người bình thường có thể dò xét được. Mặc dù Nguyên Thủy Ma Tôn cũng không có biện pháp, Nguyên Thủy Ma Tôn giống giận, lần lượt bộc phát lực lượng cường đại. Lúc này, bên trên bầu trời thiên kiếp lại không có đình chỉ thế. Đáng giận, nơi này là Linh Sơn, không phải là nơi con chó từ tiên giới, ngươi muốn làm gì thì làm, vạn vật trong Linh Sơn, cửu châu tổ khí cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài. Nguyên Thủy Ma Tôn vào lúc này khống chế được Trình Cung, thời điểm nguy hiểm nhất khoát tay, vạn ma lôi trì không hoàn chỉnh bị Đông Phương Kim Đan chấn áp, lúc này chấn động kịch liệt. Phốc, Đông Phương Kim Đan đang ở trong vạn ma lôi trì 81 phân thân đồng thời bị chấn đắc thổ huyết bay ra, rốt cuộc không cách nào chấn áp vạn ma lôi trì được nữa. Nguyên Thủy Ma Tôn đang điều khiển tiên khí của mình, tuy không phải bổn mạng tiên khí của hắn, nhưng uy lực rất kinh người. Mặt đất chung quanh Nguyên Thủy Ma Tôn, rậm rạp chằng chịt các loại trận thế liên tục xuất hiện, trận thế khủng bố lớn tới mười mấy vạn dặm, trận thế này hô ứng với thiên địa, đoạt thiên địa tạo hóa. Vô số trận pháp của Linh Sơn khởi động. Thậm chí ngay cả địa mạch Cửu Châu Đại Đại cũng từ từ bị dẫn động, thiên địa quy tắc cũng từ từ rõ ràng, đại đạo áp bách tất cả. Nguyên Thủy Ma Tôn quá lợi hại, nhất là đối kháng với thiên kiếp, hắn không có thể động dụng lực lượng của Linh Sơn cùng Cửu Châu Đại Địa đối phó địch nhân, nhưng đối phó chính là thứ xung đột với tổ khí, hoàn toàn bài xích ngoại lực. Bành, bành, bành, dẫn lực lượng của Linh Sơn, dùng Cửu Châu Đại Địa làm trận thế, dùng tiên khí vạn ma lôi trì của Nguyên Thủy Ma Tông dẫn động, trận pháp mười mấy vạn dặm ngưng tụ, thiên kiếp phía trên nhao nhao nổ tung, hoàn toàn bị đè ép, thiên kiếp lui xa, những lực lượng tiếp tế cho thiên kiếp bị cắt đứt, rốt cục bắt đầu tiêu tán. Nguyên Thủy Ma Tôn thở phì phò từng ngụm, thao túng cổ thân thể của Góc Truyện audio.com. Trình Cung cảm nhận được lực lượng vô cùng dồi dào, tuy còn chênh lệch với bản thể mình tu luyện mấy chục vạn năm, nhưng loại tinh thần phấn chấn cùng tiềm lực lại không phải mình có thể so sánh. Tiểu tử, giết chết ngươi, thân thể này triệt để là ta. Đến lúc đó ta muốn cho lão bất tử kia biết rõ lợi hại, tiểu tử, bản ma tôn xem ngươi có thể trốn thế nào. Bên này ngăn cản được thiên kiếp, trong nội tâm Nguyên Thủy Ma Tôn vui mừng, cảm thụ được tràn ngập tinh thần phấn chấn và lực lượng thân thể dồi dào, cũng nghĩ đến phải nhanh chóng giết chết Trình Cung. Ở chỗ này, đột nhiên, Nguyên Thủy Ma Tôn cảm nhận được một nơi trong thân thể Trình Cung trước khi một mực không có phát hiện ra. Mặc dù giờ phút này hơi chấn động nhưng Nguyên Thủy Ma Tôn cũng đã tập trung lại, lập tức một tia phân thần mang theo Nguyên Thủy Ma khí không nhiều lắm nhảy vào trong đó. Hắn chỉ là một tia phân thần, có Nguyên Thủy Ma khí, đối phương có địa điểm đặc biệt trong thân thể, bản thể đã bị mình chiếm cứ, có Nguyên Thủy Ma khí làm chỗ dựa cho nên Nguyên Thủy Ma Tôn cũng không cần sợ đối phương. Dù thế nào dạng, thân thể đã bị mình khống chế, chỉ dựa vào thần niệm đối phương có thể làm cái gì? Oanh, sau một khắc Nguyên Thủy Ma Tôn đột nhiên cảm giác được thần niệm của mình, giống như khô cạn đã lâu được đổ đầy, thoải mái, đây là tiểu thế giới, không, đây là giới khác. Tiên giới, hay là cái gì? Nguyên Thủy Ma Tôn trong nháy mắt đã há hốc mồm, bởi vì nơi này hoàn toàn khác biệt với bên ngoài, tại sao có thể như vậy, đây là một thế giới khác mới có chuyện này. Tại đây mặc dù không có cảm nhận được quá nhiều tính mạng, nhưng so với tiểu thế giới trong tiên khí còn kinh người hơn nhiều. Làm cho Nguyên Thủy Ma Tôn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là, vừa rồi thời điểm hắn độ kiếp, nhất là lúc sau cùng hắn tăng cường khống chế thân thể của Trình Cung, mặc dù hắn nhận ra đối phương đang chuẩn bị tranh đoạt khống chế thân thể với hắn, hắn cũng có đầy đủ vốn liếng. Nhưng khi đặt chân tới địa phương này, không ngờ trong nháy mắt hắn không còn liên hệ với bên ngoài nữa. Tại sao có thể như vậy? Cho dù nơi này là tiểu thế giới, mình cũng có thể liên lạc với bên ngoài a. Nơi này là chỗ nào, tại sao lại có thể thoát khỏi cảm giác của thế giới trước đó? Tiểu tử, đây chính là hậu chiêu lão bất tử cho ngươi sao, muốn bằng vào thứ này đối phó bản Ma Tôn, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Nguyên Thủy Ma Tôn không muốn mất đi liên hệ với thân thể này quá dài, trong chốc lát ngây người đành phải rời đi, thần niệm lập tức thúc giục Nguyên Thủy Ma khí đưa tay oanh kích trực tiếp lên mặt đất. Mặc kệ là dạng tiểu thế giới gì, đến cảnh giới của hắn, thực lực chính là vương đạo. Cho dù bị nhốt trong tiên khí, nếu như chủ nhân kiện tiên khí này không cùng cấp với hắn, tồn tại cùng cảnh giới khống chế, muốn vây khốn hắn là chuyện trên trời, dùng lực phá tan. Oanh, cả không gian đều bị chấn động, Trình Cung vào lúc này đang ở trên không trung của nội định hư không âm dương đỉnh. Nguyên Thủy Ma Tôn lần này đúng là khủng bố, cả không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh có cảm giác như muốn bị xé rách, nội đỉnh của hư không âm dương đỉnh lập tức ra tốc vận chuyển, đây là biểu hiện tức giận khi bị công kích. Hư không âm dương đỉnh khác với các pháp bảo khác của hắn, cũng không có khí linh, nhưng trình thể mà nói đã có một loại hồn nhiên thiên. Góc truyện audio.com, thành có cảm giác linh tinh đặc biệt. Thần là cửu châu đệ nhất thần khí, ngay cả hư không âm dương kiếp đều ngạnh xanh xanh đem lực lượng của hư không âm dương kiếp lưu lại, Trình Cung hiện tại mượn nhờ lực lượng hư không âm dương kiếp rèn luyện thân thể càng hiểu rõ. Mảnh vỡ của hư không âm dương đỉnh lưu lại không chủ là lực lượng của hư không âm dương kiếp mà là lực lượng căn bản của hư không âm dương kiếp. Cách chương.